Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1061 người không đủ sát. Nho đạo các, Liệt Vân dù sao cũng là sát thủ quân đoàn, ở phương diện này nhất am hiểu. Bất quá ta tổng cảm thấy có chỗ nào không ổn, Tiệt Tuyết Ca nhíu mày. Lại là nghe được bên người đã có người ứng, cùng một cái sẽ đồng thuật chiến đấu thiên phú giả so. Ám sát kỹ thuật, đó là tìm chết. Tiệt Tuyết Ca hai người quay đầu. Nhìn đến đó là Ngọc đứng ở một viên tán cây đỉnh tuyệt đại giai nhân. Bạch y không thắng tuyết, tuyết không thể so người tiếu. Tuyết yêu cũng yêu yêu, nàng là một con cá, tuyết trung cá, là tuyết chi ngư. Nàng tới, nàng như thế nào cũng tới. Ông trời, đó chính là đáng sợ tuyết yêu. Ai biết được, xem náo nhiệt. Tuyết chi ngư đã đến làm hứa một đao thần kinh căng chặt lên. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tuyết chi ngư, ngươi tới xem náo nhiệt. Không phải tuyết chi ngư không thấy hắn. Chỉ là ngữ thái tùy ý. Xem người chết cũng so xem người chết được chứ. Xuất khẩu đó là sạc tử người lương bạc cùng đạm mạc hứa một đao nhíu mày. Cho nên hắn mới không thích nữ nhân này. So nam nhân cường còn chưa tính. Còn miệng lợi hại như vậy, vậy ngươi tới vừa lúc. Vừa lúc có người muốn chết, hứa một đao cũng không cảm thấy đại ly có thể thoát được sinh thiên. Bởi vì, không chỉ có một cái bính cá sấu quân A, nhưng mà hứa một đao nói mới vừa nói xong, phụt một tiếng. Nguyên bản không có một bóng người không khí đột nhiên nhiều ra một cái vết máu, tiếp theo một. Người vô cớ hiển lộ ra tới. Trong cổ họng một cái huyết. Thân thể vô lực rơi xuống trời cao, đã bắt đầu chết người. Tuyết chi ngư mặt vô biểu tình nhìn, nếu bắt đầu, vậy tiếp tục, xoát, xoát, xoát, từng điều dữ tợn huyết lãng ở trong không khí lấy đáng sợ tốc độ xuất hiện. Từng khối thi thể từ không gian bại lộ rơi xuống, không đến ba cái hô hấp, 40 mấy cổ thi thể, xôn xao, một đám người sống chịu không nổi, toàn bộ thoát ly ẩn nấp trạng thái. Mẹ nó, muốn khóc, đây là yêu quái sao? Đại nhân, chúng ta tung tích đều bị nàng xem thấu. Nhưng là chúng ta tìm không thấy nàng. Đây là nhiều ủy khuất khóc lóc kể lể a. Tuy là máu lạnh vô tình giết người như ma tiếp thu vô số ám sát nhiệm vụ bính cá sấu quân sát thủ. Nhóm cũng chứng đau. Mẹ nó, sát đồng thuật sư như vậy hố cha sống về sau đánh chết cũng không tiếc. Đương nhiên. Tiền đề là, bọn họ lần này có thể sống, mau cho ta né tránh. Quân cá sấu quát lạnh một tiếng, khoảnh khắc chi nhiếp. Khoảnh khắc chi kiếm, lại áp, bốn trọng lôi đình, bạo bạo bạo. Vừa mới ở vào tiếp xúc ẩn nấp trạng thái rất nhiều sát thủ còn không có phản ứng lại đây. Đó là cảm giác được chính mình bị linh hồn cùng sao sao đàn giết, lôi trận trói buộc. Căn bản trốn không thoát. Linh hồn công kích. Lén đi thoát thân thuật đều thi triển không được. Cho nên, đại ly đã là xuất hiện ở lôi trận bên trong. Nhiễm huyết song chủy ở trong tay vừa truyền. Hàn quang khởi, thân hình biêu. Tay trái vừa truyền, xoát, cắt yết hầu. Tay phải một thứ, thứ tâm, rút ra, mang huyết. Luân chuyển một vòng, máu tươi phiêu hoa. Dưới chân vừa trượt, song chủy giao nhau, chữ thập treo cổ. Một đao một cái. Một bước hai cái, một bước ba cái, phụt, phụt, phụt, nơi đi qua, đi bước một phiêu huyết, một đao đao táng mệnh. Người khác thậm chí nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình. Bởi vì tốc độ quá nhanh, so với kia chút lôi đình xuyên bắn còn nhanh, so với kia chút giờ phút này trước khi chết muốn huyết độn thuật pháp còn nhanh. Ba cái hô hấp. 100 cụ từ không trung rơi xuống thi thể trên mặt đất điệp cao, còn có mấy chục cá nhân ở chật. Vật chạy trốn, đại nhân. Cứu ta, đại nhân. Quân cá sấu vô thanh vô tức đến nhìn. Nửa ngày, nói, có người nói ngươi nhất am hiểu giết người. Ta lúc ấy còn không tin. Hiện tại xem ra, sẽ đồng thuật cận chiến giả bản thân chính là trời sinh kẻ ám sát đồng thuật. Lại là đồng thuật. Đem nàng khó giải quyết trình độ cất cao vô số lần. Giết chóc chung đại ly chỉ chiều quân cá sấu nhìn lại liếc mắt một cái. Cùng đồng thuật không quan hệ, phụt. Cắt đứt một người đầu. Đại Ly khóe miệng một câu. Triều Quân cá sấu mỉm cười. Không phải ta am hiểu giết người, mà là ta cần thiết giết người. Thả, ta còn man thích cái này quá trình, cái gì kêu trời sinh giết chóc giả. Từ trở thành huyết tộc bắt đầu, nàng cũng đã cần thiết giết người. Thả, nàng cũng cần thiết vì giết người mà hưởng thụ, đây mới là chân chính sát thủ, nàng liếm liếm môi. Liếm rớt mặt trên huyết, quân cá sấu, người người xem ra còn chưa đủ ta giết 200 người. Chỉ còn lại có 10 cái người. Kéo dài hơi tàn, 10 cái người. Không, có lẽ còn muốn hơn nữa một cái trọng thương ngươi. Thế nào, có phải hay không cảm thấy những người này kéo dài thời gian không đủ? Không đủ ngươi khôi phục đủ thực lực. Đại Ly cười. Nàng lời nói, đều làm quân cá sấu có loại lại lần nữa bị nàng đùa bỡn ở trong tay cảm giác. Thảo, thảo, thảo, này rốt cuộc là từ đâu ra yêu nghiệt? Như thế nào có loại cái gì đều ở nàng trong tay tính kế tốt cảm giác, rõ ràng thực lực của hắn đủ để nghiền áp nàng a, loại cảm giác này làm quân cá sấu cơ hồ phát cuồng, đông đảo quần chúng cũng muốn phát cuồng, người này là muốn một đường nghịch tập rốt cuộc sao? Muốn đem bính cá sấu quân tận diệt, thật đáng sợ người. Hứa một đao vị kia quản gia lão nhân hít sâu một hơi. Không nói thiên phú vẫn là thực lực, chỉ bằng như vậy dũng khí tiện tay cổ tay, liền cũng đủ nguy hiểm. Huống chi đơn binh tác chiến giết chóc quá dọa người. Không có gì so vượt cấp sát quái cùng có thể nghiệm chứng một người năng lực là thực đáng sợ nga. Ta cùng ca ca phía trước trộm lừa nàng một chút. Nàng ngay từ đầu đều giả ngu. Cuối cùng mới nói chúng ta hai cái ngày sau cẩn thận một chút. Nhưng là ta rõ ràng xem nàng liền rất bổn. Hứa nhị ba ba đến nói. Lão giả cái trán tích mồ hôi lạnh. Ni ma, này hai cái cười tổ tông u. Như vậy sát nhân ma các ngươi cũng dám hố. Nhân ra liền Côn Viêm cùng bính cá sấu quân đều dám ngạnh kháng. Liền tính là Hứa ra cũng chưa chắc có thể làm nàng kiêng kỵ đâu. Ông trời phù hộ a. Các ngươi hai cái còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, bất quá liền ở bính cá sấu quân phải bị Đại Ly toàn viên nuốt vào thời điểm, thiếu người. Xem ra chúng ta tới đúng là thời điểm, tới người không nhiều lắm. Ít nhất không có thượng trăm, liền 7 người, nhưng là kia khí trang, kia quần áo, Nho Đạo Các, Hạng Vân Hồng đám người mặt trầm xuống, không tốt. Nho Đạo Các có thể so Liệt Vân còn muốn nguy hiểm một ít. Dù sao cũng là bản thổ thế lực. Muốn ở chỗ này đắn đo Đại Ly quá nhẹ nhàng bất quá, quân cá sấu thấp thấp cười. Quay đầu nhìn về phía Đại Ly, xem ra ta vị kia đồng bọn suy xét đến so với ta toàn diện. Còn bị chuẩn bị ở sau, thông chi ngươi một khác sóng đối thủ tới đâu. Đại Ly nhìn Nho Đạo Các này đàn nhất phái nho nhã phong phạm người, nhướng mày, này chỉ có thể chứng minh ngươi năng lực đã thấp đến hắn cũng không dám tín nhiệm. Hoặc là ta đã lợi hại đến làm hắn không thể không khắp nơi cầu người tới giết ta, làm thấp đi quân. Địch tới nâng lên chính mình loại này chuyện vô sỉ. Đại Ly luôn luôn cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Nhưng đem quân cá sấu cấp khí, nhưng là Nho Đạo Các người không bực không khí. Chỉ là đi đầu cái kia thanh niên nhàn nhạt nói. Ngoan ngoãn cùng ta chờ trở về tiếp thu điều tra. Nếu là chứng minh ngươi giết Liễu Tông Nguyên, ta tông môn sẽ đối với ngươi áp dụng hình phạt. Nếu không phải, tự sẽ không thương ngươi. Không thể nói là khinh miệt vẫn là cái gì. Chỉ là một loại cao cao tại thượng lạnh nhạt. Giống như Đại Ly đã là cá trong chậu. Bọn họ tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo. Các ngươi Nho Đạo Các người nghe nói nhất. Thiện Nho Đạo tranh luận kịch liệt. Tuy rằng ta là lả lướt sẽ biện luận sẽ đệ nhất danh. Bất quá trước mắt cũng lười đến tốn nhiều miệng lưỡi cùng các ngươi cãi nhau, lời này làm Nho Đạo các người sắc mặt hơi đổi, vì Đại Ly đệ nhất danh. Cũng vì nàng kiệt ngạo tư thái. Nàng cũng không đem Nho Đạo Các để vào mắt. Huống chi là bọn họ. Ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Kia thanh niên ngữ khí hơi chuyển lãnh, không ai có thể miệt thị Nho Đạo Các quyền uy, ta đã nói. Rồi, muốn bắt ta. Vẫn là muốn giết ta. Đều tiến cái này đạo đạo tới. Chúng ta thi đấu. Đại Ly cười khẽ hạ. Mũi kiếm một lóng tay. Đừng vô nghĩa. Đừng vô nghĩa. Nho đạo các người đều nói không ra lời. Người kêu chúng ta đừng vô nghĩa. Mẹ nó, chúng ta mới nói mấy câu. Hơn nữa người biết chúng ta là ai sao? Nho đạo các a, nho đạo các, đó là nho đạo các a, quả mận đám người hô hấp tiếp không thượng. Người này cùng người chính là chênh lệch màu đỏ tím đại. Khi nào bọn họ có thể sử dụng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí kêu nho đạo các người đừng vô nghĩa, khi nào a? Toàn trường đều vì đại ly to gan lớn mật mà khiếp sợ. Cũng vì nàng bình tĩnh mà bất an, nàng lại muốn làm cái gì? Nghịch tập nho đạo các. Nho đạo các chư vị đại nhân chớ có khí. Vị này vô lễ mà có tội quân tử ly. Chúng ta tạ ra người rất vui lòng hỗ trợ xử lý. Tạ hoan lên sân khấu mang theo nào đó buồn cười. Hiệu quả, bởi vì hắn như thế chi nhược. Thanh danh như thế chi kém. Như thế người. Lại là dùng thế gia quán có ngôn ngữ ngoại giao bày ra chính nghĩa lẫm nhiên một mặt buồn cười. Quá buồn cười. Nhưng là rất nhiều người cười không nổi. Tỉ như mạch dã. Nàng thấy được tạ hoan phía sau một đại đội tạ gia cao thủ. Đó là tạ gia một tiểu vệ đội. Đáng chết. Nàng không nghĩ tới tạ gia cũng có một đội người vừa vặn ở Hỏa Diệm Sơn. Lúc này đại ly côn thượng này đó cường địch. Tạ hoan sẽ không thừa cơ làm khó dễ mới là lạ. Tạ hoan đương nhiên làm khó dễ. Người này lòng dạ hẹp hòi. Tuy rằng nhát gan sợ phiền phức. Nhưng là thực sẽ thừa cơ giải quyết. Vừa vặn bắt được đến đại ly cái này hắn rất được ngứa răng lại sợ hãi hình người thế không ổn. Hắn không thừa cơ nhảy ra mới là lạ. Hắn quả nhiên nhảy ra ngoài. Tạ gia vệ đội tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này kéo hảo nho đạo các cơ hội, cho nên, nho đạo các. Người không có cự tuyệt, tạ hoan cười to. Tiếp theo triều đại ly gầm lên. Hảo ngươi cái to gan lớn mật ra hỏa. Người tới, đem hắn cho ta bắt lấy. Tạ gia ra tay, nho đạo các ở bên. Còn có Liệt Vân, nếu đã như thế. Quân công tử ngươi cũng sẽ không để ý nhiều một ít người đi, bị đại ly hố một phen côn viêm ở nhìn. Đến nho đạo các người tiến đến, cùng cấp bắt được một cái át chủ bài dường như, hắn đối đại hận ý dẫn tới hắn rốt cuộc ra tay. Hắn vung tay lên, viêm phái người đồng thời tế ra hơi thở, giết chóc chi khí, viêm phái thượng vạn người, tạ ra mấy trăm người. Đây là so Liệt Vân bính cá sấu quân cường hãn không biết nhiều ít lực lượng. Chỉ là nhân số liền song bạo. Gặp. Không ít người vẫn là rất bội phục đại ly. Rốt cuộc đơn đao đơn người nghịch tập không phải một cái sự tình đơn giản. Nhưng là tuổi này không lớn người trẻ tuổi lăng là không hiển lộ bất luận cái gì bối cảnh tới giúp. Chính mình, nàng dựa vào chính mình một người. Một phen kiếm, sát tiến sát ra. Tổng so côn viêm này đó thường xuyên đem thủ hạ người đương pháo hôi hảo. Đối lập dưới, lại lòng dạ hiểm độc người cũng có điều thiên mỏng. Huống chi đại ly cũng không e ngại bọn họ 10 mét ích lợi. Cho nên người này tâm đâu. Muốn thiên lên kỳ thật là thực dễ dàng. R1152. Hết chương.